Dược Thần, chương 1658, Phong Hồi Lộ chuyển 1, góc truyện audio.com, khóe môi Bảo Uy Nhĩ hiện lên tia sát cơ, giết chết không tha, ta nghĩ Lôi Đình đảo chúng ta có thực lực này. Theo lời nói của hắn rơi xuống, hai tộc trưởng khác cũng từ trong đám người bay vút ra, thần sắc tự nhiên. Thực lực cường đại làm trong nội tâm bọn hắn tràn đầy tin tưởng, căn bản không sợ nhóm người Kiệt Xâm chạy thoát, bởi vì không có khả năng này. Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cùng Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong tuy nghe qua chỉ hơn kém một chút, nhưng trên thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Đại nhân, làm sao bây giờ? Năm người Xích Ký dùng thần thức truyền âm cho Kiệt Xâm. Đối mặt ba Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, tuy vẻ mặt bọn họ ngưng trọng nhưng không kinh hoàng. Người khác không biết thực lực của Kiệt Xâm, nhưng bọn họ biết rõ rành mạch chủ nhân là lục phẩm trận pháp đại sư. Lục phẩm trận pháp đã là đỉnh cấp nhất trong thần cấp trận pháp, một khi thi triển ra, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả chỉ sợ cũng khó thể đào thoát. Đây mới là nguyên nhân mà năm người Xích Ký dám triển khai tàn sát trên Lôi Đình đảo cũng không vội vàng rời khỏi nơi này, đó là lực lượng cùng bảo đảm lớn nhất trong lòng bọn họ. Chư thần kiếm trận vừa ra, không nói hủy diệt toàn bộ Lôi Đình đảo, ít nhất muốn tự bảo vệ mình là không vấn đề gì. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ, Kiệt Xâm không muốn bại lộ thân phận lục phẩm trận pháp đại sư của mình, dù sao điều này thật quá mức rung động, nếu khiến cho đám người Hắc Ám Thần Vương chú ý tới, vậy thì nguy hiểm. Ở trong đôi mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Kiệt Xâm cũng bay về phía trước một khoảng cách. Bảo Uy Nhĩ đúng không? Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất cường, nhưng ngươi khẳng định có thể bắt giữ được chúng ta sao? Khóe môi Kiệt Xâm hiện ra một tia cười nhạt, mi tâm chợt hiện lên lam sắc quang mang, lời còn chưa dứt, ba gốc thượng phẩm thần dược kiếm thảo cùng hơn 10 gốc trung phẩm thần dược kiếm thảo cùng đại lượng hạ phẩm thần dược thánh phẩm linh dược xuất hiện ngay trước mặt hắn nhanh như thiểm điện. Hành động của Kiệt Xâm làm mọi người đều khẽ giật mình. Tóc đen đại nhân kia là muốn làm gì? Chẳng lẽ dùng linh dược đến phản hồi tổn thất, cầu xin Lôi Đình đảo tha cho hắn một con đường sống? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, khóe môi Kiệt Xâm hiện lên tia mỉm cười, hai tay mạnh mẽ huy động. Hô, quang ảnh lập lòe đầy trời, một tiếng ầm vang, toàn bộ thần dược ngay trước mặt Kiệt Xâm lập tức nổ tung lên, linh dược tinh khí đầy trời giống như một đầu thần long gào thét uốn lượn trong hư không, sinh mệnh khí tức nồng đậm tỏa khắp, từng đạo kiếm ý kinh người rung động lắc lư, chỉ thấy ý cảnh tán giật ra ngoài đã làm hư không chung quanh tầng tầng sụp đổ, lại càng không cần nói tới kiếm ý kinh người ẩn chứa bên trong. Hắn đây là đang luyện chế linh dược. Trong đám người có một ít người là linh dược đại sư trong miệng nghi hoặc kêu lên, mà đám người Bảo Uy Nhĩ trong mắt tinh mang lấp lánh, thần sắc động dung, như gặp được chuyện gì không sao tưởng tượng nổi. Trong hư không, Kiệt Xâm giống như một vũ giả chí cao vô thượng, hai tay của hắn lưu truyền yêu mỹ, từng đạo khí tức làm lòng người sợ hãi từ trong tay hắn không ngừng lan ra, nhanh như thiểm điện đánh vào trong linh dược đầy trời, dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người, vô số linh dược tinh khí chậm rãi dung hợp như có một sinh mệnh. Góc truyện audio.com mới chậm rãi sinh ra đời. Oanh long, giờ khắc này thiên địa nổ vang, ngàn vạn hào quang lập lòe trong thiên không, đại đạo pháp tắc vô biên khôn cùng như dòng thác đổ xuống, ngàn vạn lần, rung động lòng người, tạo thành một hình ảnh hùng vĩ tráng lệ. Linh dược đầy trời rất nhanh dung hợp, khí tức thấm sâu vào tận ruột gan tàn mát, một cỗ linh dược khí tức phảng phất như khói lửa sáng chói không ngừng đan vào, vô cùng sáng lạn. Đây là giờ phút này chẳng những là nhóm người Bảo Uy Nhĩ, cho dù năm người Xích Ký cũng sợ đến ngây người, kiến thức bọn họ vô cùng rộng rãi, nếu như cho tới hiện tại còn không rõ Kiệt Xâm đang phối chế linh dược tê thì bọn họ sống được nhiều năm như thế cũng xem như sống vô dụng rồi. Tuy cách phối chế của Kiệt Xâm khác với người thường, nhưng loại tinh khí linh dược mênh mông tuyệt đối không hề giả vờ. Đại nhân từ lúc nào cũng là một vị linh dược đại sư rồi vậy? Trong đôi mắt năm người Xích Ký mang theo vẻ nghi hoặc, cùng Kiệt Xâm ở chung lâu như vậy, bọn họ vốn cho rằng mình cực kỳ hiểu rõ Kiệt Xâm, nhưng không nghĩ rằng trên thực tế căn bản không biết rõ hắn. Trong thiên địa, vô số tinh khí linh dược điên cuồng bắt đầu khởi động, cuối cùng ngưng tụ lại ngay trước mặt Kiệt Xâm, tạo thành ba bình linh dược tề. Ba bình linh dược tề vừa xuất hiện trên bầu trời, pháp tắc đại đạo vô biên đáp xuống, dung hợp vào bên trong bình, linh dược pháp tắc hình thành bạo phong mạnh mẽ cuộn xoáy, chỉ sợ dù cho Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả ngộ nhập vào bên trong cũng sẽ lập tức vẫn lạc. Đây là Á Thần dược tề. Nhìn qua ba bình linh dược tề sáng lạn phảng phất như có được sinh mệnh kia, toàn bộ mọi người trên Lôi Đình đảo đều biến thành một mảnh ngây ngốc. Trên thánh cấp chính là bán thần, trong linh dược giới có một loại bán thần dược tề, nhưng bán thần dược tề so sánh với Á Thần dược tề mà Kiệt Xâm phối chế lại hoàn toàn khác hẳn. Bán thần dược tề chỉ là tiến giai của thánh cấp linh dược tề cửu giai, có thể đưa cho cường giả cấp bậc linh thần phục dụng, rất có công hiệu, nhưng đưa cho thiên thần cường giả phục dụng lại không có tác dụng gì. Tại thiên thần giới, linh dược sư có thể phối chế bán thần dược tề tuy không nhiều lắm, nhưng không ít cũng hy hữu như tam tứ phẩm trận pháp đại sư. Nhưng á thần dược tề thì khác hẳn, đó là một loại thăng hoa trên con đường của linh dược sư, đối ứng chính là dược thần, được gọi là á thần dược tề có ý nghĩa là chỉ còn kém một chút nữa có thể đột phá tới thần dược tề. Thần dược tề, đó là một xưng hô vô cùng chân quý toàn bộ lịch sử trăm triệu năm trong thiên thần giới, cho tới bây giờ dược thần như lông phượng sừng lân, chỉ truyền lưu lại trong truyền thuyết. Bởi vậy á thần dược sư ở toàn bộ thiên thần giới tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người, đó là nhân vật uy danh lan xa chân chính, thân phận địa vị so với nhật diệu thiên thần vô địch cường giả, một phù chủ, ngũ phẩm trận pháp đại sư càng thêm cao thượng. Hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm chỉ trong nháy mắt có thể chế biến ra ba bình á thần dược tề, điều này làm sao không làm tất cả mọi người đang có mặt không bị rung động. Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, nếu như thủ hạ của ta phục dụng ba bình á thần dược tề này, các ngươi cảm thấy các ngươi còn hy vọng thắng được sao? Hơn nữa hiện tại trên người của ta, ngoại trừ ba gốc thượng phẩm thần dược kiếm thảo, còn có những loại thượng phẩm thần dược khác. Trong tay Kiệt, góc truyện audio.com, Sâm cầm ba bình linh dược tề, khóe môi cười nhẹ lên tiếng. Cách chương.